Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, Tề Ngọc nói hắn mang không được chúng ta, làm chính chúng ta đi tổ cái đội, về sau tự chịu trách nhiệm lời lỗ, A-la hơi hơi thở dài nói. Chúng ta đối địa phủ một ít điều lệ chế độ vẫn là không đủ rõ ràng. Cũng không biết làm cái gì tới công đức tương đối mau. Sợ là muốn khẩn trương điểm sinh hoạt, lời nói là nói như vậy. Nhưng bọn hắn một đám hiện tại đều ở cao cấp chung cư. Trong tay còn có mấy chục vạn công đức tiêu vạt, nói ra đi cũng địa phủ bên trong cũng coi như thượng là hỗn hảo. Liền tính kế tiếp mười mấy năm chỉ ăn chết tiền lương. Đều có thể quá tương đương dễ chịu, Ngô Bất Lạc đương nhiên biết Tề Ngọc, trên thực tế, từ thượng một lần Ngô Bất Lạc dùng thôi phán quan sự tình uy hiếp Tề Ngọc lúc sau. Tề Ngọc liền không thế nào lại quản Ngô Bất Lạc, hiện giờ Ngô Bất Lạc khôi phục Nhiệt Kính Đài thân phận. Địa vị so Tề Ngọc còn cao, Sở Nhạc thân phận tuy rằng không có nói rõ, nhưng đại gia cũng biết đây là kẻ tàn nhẫn. Tề Ngọc lại không phải muốn chính mình tìm chết, hà tất cùng bọn họ hai cái liên lụy không rõ, dứt khoát liền trực tiếp buông tay, về sau làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi, nghe nói đem cái này tiểu đội giao ra đi lúc sau. Tề Ngọc thống thống khoái khoái thỉnh hắn nhận thức các bằng hữu ăn ngon uống tốt một đốn. Nhật tử quá kia kêu một cái vui vẻ như ý, phảng phất Ngô Bất Lạc bọn họ là cái gì ngôi sao chổi giống nhau. Chính mình tổ đội cũng hảo, về sau chúng ta tự do độ liền cao nhiều, Tào Phàm cảm thấy đây là một chuyện tốt. Ta mấy ngày nay, đi tìm những cái đó các tiền bối hỏi, chúng ta loại này biên chế nội tự do hành động tiểu đội mới là nhất thường thấy. Nếu chúng ta nguyện ý từ bỏ cơ sở tiền lương, tự chịu trách nhiệm lời lỗ dựa tiền thưởng sinh hoạt, kia đã chịu hạn chế liền càng thiếu. Chúng ta nếu là có bao nhiêu dư công đức, còn có thể đi khai cái cửa hàng A, tiếp cá biệt âm quan nhóm không nghĩ phải làm nhiệm vụ A gì đó. Cửa hàng danh ta đều nghĩ kỹ rồi. Tiêu, Vạn Sự Phòng, các ngươi xem thế nào. Ngoà kép, Tào Phàm, mang những người khác khí tác phẩm cọ nhiệt độ là không được. Trương Dịch không chút khách khí. Chọc thùng nói, ngươi liền tính muốn bù lại nhân gian thời thượng ngoạn ý nhi. Cũng muốn đem ánh mắt từ thế giới giả tưởng trên người dịch xuống dưới đi, kỳ thật ta muốn đi. Nhân gian du lịch Mộc Sơ Nhất chống cằm nói, ta Hạ Ba Ba rất có tiền, giống như cho ta để lại một bút quỹ vẫn là gì đó. Hiện tại mỗi tháng đều tự cấp ta thu tiền, dù sao chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy cái gì nhiệm vụ làm. Không bằng ta thỉnh các ngươi đi du lịch đi. Phí dụng ta đều bao, dù sao nhân gian tiền ở âm phủ cũng dùng không quá thượng. Hắn mỗi tháng nhìn tài khoản thượng tiền, đều ở phạm sầu muốn xài như thế nào. Cố tình Hạ Ba Ba gần nhất ở nỗ lực tu hành. Hắn lại ngượng ngùng đi quấy giày, người tài khoản bao nhiêu tiền. Ngô Bất Lạc lỗ tai vừa động, lập tức liền thấu lại đây. Cho người Semonser, Mộc Sơ Nhất click mở một cái ngân hàng tin tức. Làm Ngô Bất Lạc chính mình xem, ta không phải rất rõ ràng nhân gian tiền sức mua, Ngô Bất Lạc lấy qua di động. Đếm đếm này gửi tiền tin tức thượng linh, đi thôi, Ngô Bất Lạc kiên định nói. À, người tiền, đủ chúng ta vòng quanh trái đất du lịch. Ngô Bất Lạc kiên định bất di nói. Chúng ta này liền đi nhân gian. Bất quá, người thẻ ngân hàng cùng mật mã giao cho ta bảo quản là được, Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt. Phó tạp cho ngươi, thành giao. Hạ Hạc là thực sự có tiền. Hắn trước khi chết đem chính mình tuyệt đại bộ phận tiền đều quyên cho quốc gia. Nhưng còn có như vậy một bộ phận bị hắn giữ lại cấp Mộc Sơ Nhất thiết lập một cái quỹ. Mỗi tháng quỹ hội đều sẽ đem tương ứng tiền lời đánh tới Mộc Sơ Nhất tài khoản. Mộc Sơ Nhất không có như thế nào ở nhân gian sinh hoạt quá. Không biết này đó tiền rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng Ngô Bất Lạc lại là không chút khách khí bắt đầu cho bọn hắn vài người tiêu tiền. Thuận tiện mang theo bọn họ ăn nhậu chơi bời. Bất Lạc, ngươi hiểu thật nhiều, Mộc Sơ Nhất nhịn không được như thế cảm thán nói. Hắn ở 18 tuổi trước kia, mỗi ngày quá đều là như bây giờ nhật tử, Sở Nhạc ở một bên bóc Ngô Bất Lạc gốc khác. Trước kia tích góp tiền riêng còn sẽ cõng ta trộm ra tới ăn một đốn tốt. Ta quyền đương không biết mà thôi, mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn mì gói. Ta nếu là không đối chính mình hảo một chút, đã sớm gầy thành nhân làm mần đi. Ngô Bất Lạc khẽ hừ một tiếng. Nói nữa, trước kia kiếm tiền đều là ta. Ta ăn một đốn lại làm sao vậy? Âm phủ quỷ hoàn tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng rốt cuộc bán tương không tốt. So ra kém nhân gian mỹ thực sắc hương vị đều đầy đủ. Hiện giờ, bọn họ ngồi ở một cái tư gia quán cơm, hưởng thụ đầu bếp cho bọn hắn tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực. Nhật tử quá kia kêu một cái tiêu sái, ước chừng là xem Ngô Bất Lạc bọn họ tiêu tiền sảng khoái. Này đầu bếp tự cấp bọn họ thượng xong nên có đồ ăn phẩm lúc sau. Còn thêm vào đưa tặng một tiểu phân nghe nói là chân phẩm mỹ thực. Làm cho bọn họ trước thử xem Semonster chờ đến này phân mỹ thực đi lên thời điểm. Ngô Bất Lạc sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi. Đầu bếp tiên sinh chờ một lát, Ngô Bất Lạc đem đầu bếp kêu trụ. Ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút này nói chân phẩm mỹ thực lai lịch cùng ăn pháp sao? Đầu bếp đưa tới này một phân mỹ thực chỉ có bàn tay đại một đĩa nhỏ. Mặt trên bãi một khối vuông vức nộn đậu hủ giống nhau đồ vật. Bên cạnh lại có một ít đỏ tươi nước sốt, đỉnh cao nhất còn phóng một tiểu khối bạc hà lá cây. Thoạt nhìn rất là tinh xảo. Đây là dã sơn chân, đầu bếp trên mặt mang theo không thể chỉ trích tươi cười. Vài vị khách nhân là khách quý, xem khách nhân nhóm điểm này đó đồ ăn, cũng đều là yêu cầu hạ công phu, cho nên mới thượng này một đĩa nhỏ. Làm chư vị khách quý nhấm nháp, nếu là ăn thích, tiếp theo tới điểm món này, có thể đánh cái chín chiết, đồ ăn đều là Ngô Bất Lạc cái này trước. Hoa hoa công tử, phú nhị đại điểm, đại gia chỉ lo ăn là được, lại không biết Ngô Bất Lạc điểm đều là đặc biệt khảo cứu đầu bếp tay nghề đồ ăn. Vì thế dừng ở đầu bếp cùng quán ăn lão bản trong mắt, nhận định bọn họ là đại khách hàng. Đương nhiên, liền bọn họ tiền trong thẻ ngân hàng mà nói, này cũng không tính sai. Hiện giờ đại gia dùng bữa không chỉ có ăn chính là hương vị, còn chú ý cái bổ dưỡng. Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn cái này đầu bếp. Người này đồ ăn nhưng có cái gì môn đạo không có. Mỹ bạch dưỡng nhan, đầu bếp nhìn Ngô Bất Lạc tươi cười. Trong lòng không khỏi vừa động, nhiều lời vài câu. Nếu là vài vị tiên sinh trên người có bệnh gì đau, ăn nhiều vài lần, thân thể cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh, không cần uống thuốc liền có thể chữa bệnh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi nói không giống như là đồ ăn, mà là nước bùa đâu. Trương Dịch ở một bên cười nhạo nói, chính là Mao Sơn đạo quan nước bùa, cũng không dám cùng khách hành hương nói có thể chữa bệnh, mà là làm cho bọn họ đi bệnh viện ân. Thằng nhãi này vừa đến nhân gian liền bắt đầu khoe khoang chính mình Mao Sơn đệ tử thân phận. Ta biết vài vị khách nhân không tin, bất quá món này là chúng ta trong tiệm chiêu bài. Rất nhiều khách nhân đều xử tất điểm, vài vị thử một lần liền biết. Đầu bếp đối Trương Dịch nghi ngờ cũng có vẻ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không cảm thấy có cái gì mạo phạm chỗ, chư vị chậm ăn, đầu bếp tiên sinh không hề quấy rầy bọn họ. Mỉm cười liền rời đi, phía trước còn nói chúng ta tìm không thấy nhiệm vụ làm đâu. Hiện tại liền chính mình đưa tới cửa. Tạ Bán Loan nhìn này một đĩa đồ vật, đem chính mình tùy thân mang theo anh linh nhóm phóng ra. Những cái đó anh linh nhóm nhìn thấy trên bàn kia một đĩa nhỏ đồ vật, lập tức liền phát tới, đảo mắt liền đem nó phân thực sạch sẽ, ăn xong rồi còn mắt trông mong nhìn Tạ Bán Loan muốn tiếp tục ăn đâu. Ta nhưng ăn không nổi. Tạ Bán Loan đem này đó anh linh một lần nữa thu trở về. Cho công đức còn phải cho ăn. Hắn lại có tiền cũng nuôi không nổi này đó tiểu gia hỏa. Ai, ta niên thiếu thời điểm tới nhà này cửa hàng thời điểm, nó còn không phải cái điểm đen nào. Không nghĩ tới 10 năm qua đi, nhà này cửa hàng liền thay đổi lão bản. Ngô Bất Lạc thở dài một hơi. Loại đồ vật này cư nhiên đều công khai bắt đầu đặt ở trên bàn cơm tới bán, thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ à, người chết não loại đồ vật này, cư nhiên cũng có người ăn. Tào Phàm rất là chán ghét, Đây đều là cấp thấp nhất cấp quỷ ăn. Ăn về sau chẳng những không thể gia tăng nhiều ít tu vi. Còn phải thêm vài phần tội nghiệt. Trừ bỏ anh linh loại này oán khí trọng. Ai nguyện ý ăn nó? Không bằng như vậy. Chúng ta phân công nhau hành động. Xem ai cha mau đi. Ngô Bất Lạc đột nhiên đề nghị nói. Chúng ta gần nhất vẫn luôn ăn ăn uống uống. Thể trọng đều bay lên. Ai, tự nhiên nghịch âm minh bị tiêu diệt lúc sau. Những cái đó cặn bã đã không có nơi đi. Cũng chỉ có thể ở nhân gian hưng phong tác loạn. Không công bằng, người cùng sở nhà cùng nhau thượng. Nơi nào còn có chúng ta sự tình gì? Lộ Đông mắt trợn trắng. Ta bất hòa các ngươi so, sở nhà không ra tay tổng có thể đi. Ngô Bất Lạc thấy mọi người đều không có hứng thú bộ dáng. Chỉ có thể rơi chậm lại yêu cầu. Như vậy, liền chúng ta bảy người hảo hảo một lần. Không được tổ đội, sở nhạc liền ở bên cạnh đương trọng tài, thắng thế nào? Thua thế nào? Mộc Sơ Nhất tương đối quan tâm cái này. Thua người mỗi người nộp lên 5 vạn công đức đi, Ngô Bất Lạc tính tính chính mình tiền tiết kiệm. Cấp ra một cái giá. Ngoặc kép, Bất Lạc, người thiếu tiền cũng không thể như vậy. Sở nhạc là ngươi bạn trai. Khẳng định hướng về ngươi, Lộ Đông vô cùng đau đớn. Không chịu tiếp Ngô Bất Lạc nói. Ngô Bất Lạc cũng cảm thấy thực khổ bức. Hắn là thật sự nghèo a. Nguyên bản cho rằng chính mình trở thành nhiệt kính đài lúc sau liền có thể đại sát tứ phương. Có được người khác số đều nói không rõ lương cao tiền lương. Ai biết tiền lương chưa thấy được, ngược lại muốn duy trì tiêu hao. Hiện giờ hắn cùng nhiệt kính đài dung hợp. Mỗi ngày đều cần thiết ăn uẩn linh đan, tiếp trước chính mình mỗi ngày liền ăn cái này, cho nên công đức tích góp cũng bạc tính quá nhiều. Hiện giờ chính mình lại khôi phục, uẩn linh đan vẫn là muốn ăn. Này khí linh ăn uẩn linh đan liền giống như nhân loại muốn ăn cơm giống nhau. Đều là tất yếu phí tổn, nếu không nói như thế nào dưỡng cái khí linh có thể nghèo 10 đại đâu. Nghe nói thượng cổ thời điểm. Đều là một số lượng cực đại tộc đàn mới có tiền vốn dưỡng khí linh. Làm nhiệt kính đài, một ngày ít nhất muốn ăn một viên uẩn linh đan. Cho dù có Tần Quảng Vương đặc phê phí tổn giới, một viên uẩn linh đan cũng muốn 3 vạn công đức. Biết phí tổn giới lúc sau Ngô Bất Lạc mắng to địa phủ lòng dạ hiểm độc. Này một tháng xuống dưới chính là 90 vạn công đức. Ngô Bất Lạc ăn đến khởi mới là việc lạ. Bất Lạc, ngươi thua ta cũng không cần ngươi công đức. Tạ Bán Loan trong mắt vừa chuyển. Khiêu khích nhìn sở nhạc liếc mắt một cái. Không bằng như vậy, ngươi thắng ta nguyện ý nộp lên 10 vạn công đức. Nhưng ngươi phải thua, liền cùng ta cùng đi ăn 2 người buổi chiều trà đi, ngươi hiện tại mời ta cũng sẽ đáp ứng a. Ngô Bất Lạc rất muốn nói như vậy, nhưng vừa nhìn thấy sở nhạc liếc lại đây tầm mắt liền không hảo nói tiếp. Sở nhạc, ngươi cái này đương trọng tài, cũng không thể làm việc thiên tư. Tạ Bán Loan nói thẳng không cố kỵ nói. Nếu là bị ta phát hiện làm việc thiên tư nói, khiến cho Bất Lạc dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ một tháng thế nào? Liền Bất Lạc mỗi tháng uẩn linh đan ta đều bao. Tạ Bán Loan, ngươi có nhiều như vậy công đức sao? Mộc Sơ Nhất nhịn không được kinh ngạc nói. Bất Lạc mỗi tháng phí tổn kia quả thực chính là cái động không đáy a. Ta có thể mượn, Tạ Bán Loan chính mình cũng không thể so Ngô Bất Lạc cường đi nơi nào. Nhưng là thua người không thua trận sao? Sở nhạc nhìn Tạ Bán Loan hồi lâu, chậm rãi gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không làm việc thiên tư, chỉ là Tạ Bán Loan ở Ngô Bất Lạc thể chất khôi phục. Lúc sau liền bắt đầu nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Nếu là không cho Tạ Bán Loan điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật đúng là cho rằng hắn dễ khi dễ. Ngô Bất Lạc không dám làm thanh. Kỳ thật sở nhạc là nghịch âm minh chính minh chủ sự tình trước mắt chỉ có hắn biết. Sở nhạc cùng Đông Nhạc Đại Đế quan hệ hắn cũng không có nói ra đi. Này đảo không phải không tin các bạn nhỏ. Chỉ là những việc này vốn dĩ liền không nên là địa phủ âm quan nhóm có thể biết đến. Biết đến nhiều đối chính bọn họ ngược lại không tốt, hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Tạ Bán Loan lại bắt đầu tìm đường chết, xem sở nhạc bộ dáng. 8 phần là muốn giáo huấn Tạ Bán Loan một phen. Châm nến, ta sẽ không theo các ngươi, Sở Nhạc tiếp tục nói. Hiện giờ Bất Lạc một thân pháp lực đã cũng đủ ở nhân gian hoành hành. Ta cũng sẽ không nơi trốn đi theo hắn. Ta chỉ biết đãi ở trong phòng quan khán các ngươi bảy người bất đồng tiến độ. Đồng thời ta cũng sẽ mời Tề Ngọc cùng ta cùng nhau đương trọng tài. Tạ Bán Loan hồ nghi nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Tựa hồ ở tò mò đối phương như thế nào đột nhiên liền tốt như vậy nói chuyện. Có thể, vậy lấy bắt được phía sau màn hung phạm đến địa phủ vì kết cục, Sở Nhạc nhẹ giọng nói. Ai tới trước địa phủ, ai liền thắng lợi, như thế nào, không thành vấn đề, có thể, cứ như vậy đi. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Bất Lạc, ánh mắt đều lập lòe cùng câu nói. Nhìn xem, ngươi thật đúng là một cái tiểu yêu tinh. Ngô Bất Lạc yên lặng nuốt xuống một ngụm khổ huyết, hắn chỉ đau lòng chính mình lúc trước hoa 100 triệu mua kia viên đan dược. Chẳng lẽ là đời trước đắc tội thần tài, cho nên đời này tiền đều lưu không được sao? Hết chương.